Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, đi xa trở về, xuân hạ chi giao, Minh Châu thị nhiệt độ không khí đã cao lên, ven đường hàng cây bên đường đã sớm rút ra cành, xanh nhạt lá cây treo đầy đầu cành, làm cả nước kinh tế trung tâm cùng trung tâm thương nghiệp. Buổi sáng Minh Châu đường đi chính là trong một ngày phồn mang nhất thời điểm. Hoàn toàn bằng thực lực thuyết minh cái gì gọi là ngựa xe như nước. Người đi đường như dệt. Lúc này tất cả dân đi làm nhóm đều là đi lại vội vàng. Gạt ra đủ loại phương tiện giao thông. Hướng về công ty phương hướng chạy đi. Trong bọn họ rất nhiều người mộng tưởng rất đơn giản cũng rất mộc mạc. Đó chính là lưu lại. Lưu tại Minh Châu mua nhà thành gia trở thành một cái chân chính Minh Châu người. Bất quá Minh Châu cùng trên thế giới tất cả siêu cấp thành phố lớn đồng dạng, cũng không quá hữu hảo. Vô luận là đối nhà mới dân vẫn là lão cư dân cũng giống như thế. Giống như vậy thành phố lớn chỉ thích người thành công, chỉ thích những cái kia tại luật rừng, hoặc là nói là khôn sống mống chết bên trong còn sống sót các tinh anh. Về phần kẻ thất bại, lão các cư dân núp ở gang tấc lớn trong phòng nhỏ ngày qua ngày trải qua tính toán chi li nghèo. Thời gian, đến mưu sinh nhà mới dân thì là xám xịt từ đâu tới đây. Lui về đi đâu? Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Không phải vội vàng kiếm tiền. Chính là vội vàng vì tốt hơn kiếm tiền mà phong phú kiến thức của mình. Bọn hắn không có thời gian cũng không có hứng thú quan tâm những vật khác. Thành phố lớn người và người lạnh lùng cảm giác, đồng dạng tràn ngập tại Minh Châu tòa này phi tốc phát triển phương đông phần lớn đều. Ngã tư đường, đèn đỏ, đám người giống như là bị xe lưu cắt ra đồng dạng. Làm đèn xanh sáng lên thời điểm, hai bên người đi đường lại một lần nữa như là dòng lũ đồng dạng xông lên vằn. Kẹt, kẹt, kẹt, một trận kỳ quái tiếng động cơ vang lên. Không giống với thường gặp ô tô, loại này tiếng động cơ giống như là tiếng thú giống gừ gừ. Cũng giống là trầm hồn chương nhạc, theo động cơ gầm nhẹ, một cỗ to lớn đại tuần hành xe gắn máy chạy đến giao lộ. Chậm rãi tại bạch sắc đình chỉ tuyến trước ngừng lại, xe gắn máy vô cùng chói mắt, đem trên đường cái gì lao vụt BMW danh tiếng tất cả đều đoạt mất. Trong lúc nhất thời tất cả người đi đường, bao quát lái xe đều đối xe gắn máy cùng nó kỵ sĩ đi lên chú mục lễ. Xe gắn máy bên cạnh trong xe nhỏ, lái xe người tuổi trẻ nghiêng đầu nhìn một hồi xe gắn máy cùng kỵ sĩ. Sau đó đột nhiên cách cửa sổ xe xông kỵ sĩ khẽ gắt khẩu. Ta tỷ, thật mẹ nó kẻ có tiền. Indian Roadmaster định chế bản phối hợp Minh A xe gắn máy bài. Có tiền này mua một cỗ BMW 740Li cua gái. Nó không thơm a. Trên đường có mấy cái biết ngươi cái phá motor giá trị bao nhiêu. Thật sự là có bệnh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt chính là vẫn như cũ không che giấu được nội tâm của hắn khát vọng. Nam nhân mà. Cực ít sẽ có đôi máy móc đại đồ chơi không động tâm. Indian đại tuần hành quốc lộ đại sư ở trong nước danh khí hoàn toàn chính xác không cao. Trừ chơi motor, có rất ít người biết. Mọi người nghe nhiều nên thuộc đại tuần hành. Trừ Honda đại kim dực, chính là Harley đại lướt đi. Bất quá thích chơi xe gắn máy người đều biết. Indian Roadmaster hoàn toàn không thua cho ở trong nước đại danh đỉnh đỉnh Harley đại lướt đi. Phong phạm 10 phần kiểu Mỹ motorcycle, kiểu Mỹ đại tuần hành. Khỏi cần phải nói chỉ nhìn nó kích thước liền đem đồng dạng xe gắn máy hạ thấp xuống. 2656mm thân xe chiều dài. 1000mm xe rộng. Gần 1500 xe cao. Cả xe trọng lượng càng là đạt đến 408kg. Nếu như người thấp nhỏ người cưỡi đi lên tựa như là ngồi xổm ở đầu này công nghiệp dã thú bên trên. Đồng dạng, nhìn lại một chút 1811cc hình chữ V song vạc gió dầu lãnh động cơ. đoán chừng so trên đường chạy một nửa ô tô động cơ bài đo đều lớn hơn. Về phần xe sang trọng trên có đồ chơi, cái gì định nhanh tuần hành, làn xe chạch hướng, đài này đại tuần hành cũng cơ hồ một cái không thiếu. Trước mắt kỵ sĩ cưỡi chính là một cỗ bản số lượng có hạn. Đại diện tích giã hỏa hồng phối thêm khối nhỏ lôi đình hắc thủy tinh nước sơn. Huy hiệu nguyên bản nên thuần 24K lá vàng. Bất quá xuất hiện đổi thành thuần ngân thủ công lập thể tiêu. Mặc dù không có tiêu chuẩn thấp nhất quý giá, bất quá nhìn càng thêm phong cách chói mắt. Như thế hình thể kiểu Mỹ công nghiệp dã thú. Bình thường lấy bình thường người Trung Quốc hình thể giá bác đều sẽ có vẻ hơi hơi đơn bạc. Nhưng là rất hiển nhiên vị này kỵ sĩ cũng không phải là dạng này. Tráng kiện vóc người khôi ngô vượt tòa tại xe gắn máy hoàn toàn chế trụ đài này công nghiệp dã thú. Trên xe kỵ sĩ ăn mặc cũng hoàn toàn là kiểu Mỹ tuần hành phong phạm. Màu đỏ thẫm giao nhau nửa nón trụ. Tại mũ giáp hai thì là màu sắc Indian tù trưởng tiêu. Theo nón trụ trước mãi cho đến nón trụ đuôi khảm 10 khỏa thủ công thuần ngân thức trang trí đinh. Đời cũ hộ mục kính gió che khuất kỵ sĩ con mắt. Tại kính gió phía dưới là nồng đậm màu đen lạc má râu dài. Râu dài đem kỵ sĩ hạ nửa bên mặt tất cả đều che. Kỵ sĩ thân trên là màu đen kỵ hành áo jacket. Áo jacket ngực cùng trên lưng đều là tia thêu màu sắc Indian tù trưởng huy hiệu. Hạ thân là hơi gấp bằng da kỵ hành quần dài. Trên chân là một đôi xám đậm nửa cao Martin dày. Vô luận là kỵ sĩ vẫn là xe gắn máy. Đều tản ra một loại giã tính khí tức. Tại sáng sớm Minh Châu buổi sáng. Cùng đám người chung quanh lộ vẻ không hợp nhau. Như là một cái gấu ngựa xâm nhập bầy cừu. Đèn xanh sáng lên, tại ầm ầm tiếng động cơ, kỵ sĩ cùng motor cùng một chỗ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Còn bên cạnh đám người lại bắt đầu khôi phục hoàn toàn như trước đây phun trào. Đại tuần hành chở kỵ sĩ, xuyên qua hai cái giao lộ ngoặt vào một đầu hai làn xe hẻm nhỏ. Tại trong hẻm nhỏ ghé qua không sai biệt lắm chừng 100 mễ. M. Đứng tại một dải chọn cao cửa hàng nhỏ mặt khẩu, kỵ sĩ tắt lửa xuống xe, tháo xuống mũ giáp của mình bỏ vào trên xe, lẳng lặng đứng thẳng người, nhìn lấy mình trước mặt cửa hàng nhỏ mặt, cửa hàng cũng không lớn, không sai biệt lắm 6 mét gian, toàn bộ cửa hàng chọn cao tại 5 mét 5 tả hữu. Cửa hàng cửa trên đầu một khối màu đen chiêu bài, một vòng bạch sắc vân vân. Màu đen nội tình phía trên tự viết biên ra tiểu quán bốn cái thể chữ lệ chữ lớn. Ngay tại kỵ sĩ nhìn qua cửa đầu thời điểm, bên cạnh tiểu cửa siêu thị đi ra một vị lão thái thái. Lão thái thái hẹn hơn 60 tuổi, tinh thần đầu rất tốt, một thân màu tím sậm dài nhóm phối hợp một cái tiểu áo trấn thủ. Ăn mặc rất bình thường, tiểu hỏa tử, ngươi tìm người. Lão thái thái nhìn qua kỵ sĩ trong mắt mang theo một điểm cảnh giác. Kỵ sĩ quay đầu hướng về phía lão thái thái cười nói. Tề đại mụ, là ta a, biên thủy, lão thái thái trong ánh mắt có lộ ra không tin. Đối với lão thái thái đến nói, rất khó đem trong ấn tượng cái kia cao cao mập mạp biên thủy. Cùng trước mắt vị này dáng người tráng kiện trẻ tuổi người liên hệ với nhau. Phải biết cái kia tiểu tử béo biên thủy. Thế nhưng là không sai biệt lắm 250 cân. Trước mắt vị này thấy thế nào cũng không có vượt qua 170. Nhìn lại một chút người. Nguyên bản gặp người liền híp mắt cười đại mập mạp. Cùng trước mắt một đầu áo choàng loạn phát. Mặt mũi tràn đầy hàng da râu ria. Hoàn toàn liền không đáp nha. Tề đại mụ, thật là ta, ngươi nhìn, kỵ sĩ bên này tách ra tóc của mình sợi râu, tựa hồ là muốn để lão thái thái nhìn càng rõ ràng một điểm. Đáng tiếc là râu ria quá dày đặc, vuốt cùng không vuốt cơ hồ một cái dạng, bất quá lão thái thái thật đúng là nhìn ra rồi. Nha, hảo tiểu tử, hiện tại cái này hình thể bác gái thật không dám nhận. Ngoại quốc đồ ăn cứ như vậy khó ăn. Ngươi đi chạy một vòng, đem thịt trên người đều cho chạy không có. Lão thái thái nhiệt tình đi tới Biên Thụy bên cạnh, đưa tay tại Biên Thụy trên cánh tay bóp mấy cái. Biên Thụy cười cười, không phải, ta trước kia chính là như vậy. Chỉ là mấy năm trước thời điểm, vội vàng kiếm tiền cả ngày xã giao quá nhiều cũng bỏ bê rèn luyện. Lúc này mới béo phì đến hơn 200 cân. 7, 8 năm trước ta tối đa cũng liền 160 cân. Lão thái thái trên dưới quan sát một chút Biên Thụy, gầy, người cũng tinh thần, đúng, liền cái này tóc dài râu quai nón nhìn xem không tốt. Nếu không cạo đi, a, ta quên ngươi cửa hàng chìa khóa còn đặt ở ta chỗ ấy đâu. Ta đi cấp ngươi cầm đi. Tạ ơn ngài, tại ta rời đi thời điểm một mực giúp ta chiếu ứng cửa hàng. Nhìn ngươi nói, chúng ta cũng coi là hàng xóm. Đúng, ngươi đi lần này không sai biệt lắm khối nửa năm đi. Ta cho là ngươi đã sớm sẽ trở về nữa nha, lão thái thái một mặt đi trở về vừa nói. Hơn 5 tháng, còn kém 10 ngày đến nửa năm, Biên Thụy trả lời. Chờ lấy lão thái thái cầm chìa khóa. Biên Thụy mở cửa, phát hiện cửa hàng trong quét dọn sạch sẽ. Có thể thấy được nhiệt tâm Tề đại mụ đối cửa hàng chiếu cố tương đương dụng tâm. Tại cửa hàng trong dạo qua một vòng, đem trên xe gắn máy hành lý lấy xuống, phóng tới lầu 2 căn phòng nhỏ bên trong. Biên Thụy khóa cửa lại, quay người đến bên cạnh dạo qua một vòng, chuẩn bị nhìn xem tiệm cắt tóc lúc nào mở cửa đi cắt cái tóc. Nguyên bản chưa coi là tiệm cắt tóc sẽ mở sớm như vậy. Ai biết đến cổng, phát hiện người ta đã mở cửa. Đi vào trước là cái loạn phát áo choàng dã nhân. Sau khi đi ra Biên Thụy coi như tinh thần nhiều. Vui mừng tức phát cơ hồ có thể nhìn thấy ra đầu. Nguyên bản râu quai nón càng là quát chỉ để lại một mảnh thanh sắc râu ria căn. Biên Thụy tướng mạo bình thường. Khuôn mặt có chút hơi phương góc cạnh rõ ràng. Nam nhi khí đến là có mấy phần. Đen đặc ngoạc tàm lông mày. Con mắt không lớn. Nhưng là đôi mắt có chút hơi dài, lộ ra con mắt rất sinh động, cái mũi không cao không thấp, mũi không lớn không nhỏ, bờ môi cũng là không dày không tệ, cả tăng thể diện ném ở trong đám người nhận ra độ cũng không cao. Mặt dài đồng dạng, nhưng là thân cao có lợi là chiếm đủ tiện nghi, 1m88 đại cá nhi, vai rộng phong yêu, mặc dù nhìn trên tinh thần có chút nông rộng. Nhưng là loại này nông rộng không phải có vẻ bệnh cái chủng loại kia. Mà là tượng một cái ghé vào trên trạc cây uể oải ngáp một cái báo đốm. Hồi cửa hàng trên lầu tắm rửa một cái. Đổi một thân khô mát quần áo sau. Theo phòng bếp lầu dưới dẫn một cây ống nước ra. Bắt đầu cẩn thận tẩy lên mình tọa kỵ. Năm ngoái ly hôn về sau. Biên Thụy bán mất phòng ốc của mình. Tại chia cắt rõ ràng tài sản sau, dùng tiền còn lại mướn một cái cửa hàng, mua chiếc này ở Indian Roadmaster, đem chuyện nên làm xong xuôi sau. Biên Thụy bắt đầu hoàn thành mình hồi lâu trước kia một cái mơ ước. Cưỡi xe gắn máy theo Minh Châu theo đường bộ lắc đến Bồ Đào Nha. Bỏ ra gần nửa năm đi hơn vạn cây số. Vô luận là gian nan vất vả mưa tuyết đều chỉ có chiếc này đỏ chót làm bạn bên người. Bởi vậy hiện tại chiếc xe gắn máy này đối với Biên Thụy đến nói đã không đơn giản là một cỗ không. Có sinh mệnh tại xe gắn máy, mà là đồng bạn, là trên đường trung thành nhất bạn lữ. Biên Thụy tiền rất dụng tâm, cho dù là khó khăn nhất tẩy đến cạnh góc, Biên Thụy cũng dùng khăn lông ướt bên cạnh cẩn thận xoa thử. Cũng không biết tẩy bao lâu, Biên Thụy có chút vừa nghiêng đầu, phát hiện mình ở bên cạnh xuất hiện một đôi ăn mặc màu xám đế giày bước dày chân. Hơi chút ngẩng đầu, phát hiện đứng trước mặt một cái thân mặc đạo bào lão già. Đạo bào giặt hồ có chút trắng bệch, mặc dù áo choàng cũ, nhưng là y nguyên rất sạch sẽ. Lão yêu, a, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Thấy rõ lão đảo khuôn mặt, Biên Thụy vội vàng đứng lên, khoanh tay mà đứng. Lão đảo cái đầu không cao, 1m7 tả hữu, thân hình rất gầy, tối đa cũng liền 110 cân tả hữu, tóc trên đầu cũng không nhiều, thưa thớt tóc kéo thành một cái búi tóc, ở trong ăn mặc một chiếc châm gỗ, thứ không có tiền đồ. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng thản nhiên đi tới cửa hàng. Biên Thụy buông xuống trong tay khăn lông ướt, đi theo lão đạo sau lưng vào cửa hàng trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.